Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 981, một đám lừa đảo dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đầu định không những không thực hiện cá cược là quỳ xuống dập đầu trước Lục Vân, ngược lại còn lộ vẻ hung ác, hiển nhiên không chuẩn bị để Lục Vân đứng thẳng rời khỏi nơi này. Khi gã buông lời tàn nhãn thì trong một loạt cả trai lẫn gái phía sau có 7-8 người đàn ông thân thể cường tráng đi ra. Vẻ mặt của ai cũng rất hung ác, cắt đứt đường tiền tài của người ta như giết cha giết mẹ. Hiện tại đường tiền tài của bọn họ bị Lục Vân chặt đứt, tương đương với bị Lục Vân diệt cả nhà. Sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy? Tuy quần chúng chung quanh đã biết thanh niên trước mắt chính là thần tượng đại sư Vân Lộc của bọn họ, nhưng vừa thấy đội ngũ hùng mạnh của gã đầu đinh thì lập tức rén. Nhưng thật ra có mấy người nhà giàu mang theo vệ sĩ ra cửa muốn mượn cơ hội này thân cận với đại sư Vân Lộc. Vì thế họ phái vệ sĩ đi ra ngoài chuẩn bị bảo vệ đại sư. Nhưng mà mấy vệ sĩ vừa ra tay mới biết được đối phương đều là người biết võ, ai cũng tập công phu tán đả cực kỳ lợi hại. Kỳ thật ngẫm lại cũng hợp lý, nếu không có chút công phu thì làm sao bọn họ dám trắng trợn lừa gạt như vậy. Bao gồm gã đầu đỉnh kia cũng không biết học được thái quyền từ nơi nào mà đã thành thạo đánh ngã vệ sĩ của một phú thương. Ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn. Dừng tay, lúc này, người đàn ông lôi thôi quỳ trên mặt đất bỗng ngẩng đầu giống lớn một tiếng. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn chưa khô. Chỉ là ông ta vừa mở miệng thì gã đầu đỉnh đã đá một chân vào vai ông ta và cười lạnh nói. Ngày thường làm ra vẻ còn chưa tính, con mẹ nó mày nghĩ mình cao sang lắm à, không muốn chết thì ngoan ngoãn câm miệng cho tao. Người đàn ông lôi thôi trúng một chân, cảm thấy xương bả vai của mình như tan nát, trong nháy mắt đã ngã xuống đất. Thời khắc này rốt cuộc ông ta cũng tỉnh ngộ, tất cả đều là giả. Trước kia đoàn đội của gã đầu định khách khách khí khí với ông ta là bởi vì muốn lợi dụng thân phận giả của ông ta để vớt tiền. Hiện tại đang nổi nóng nên tất nhiên sẽ không coi ông ta ra gì nữa. Mày thật sự không sợ chết? Trong mắt gã đầu đinh lập lòe tia sắc lạnh. Lục Vân nói, nếu tao sợ chết thì sẽ không đánh cược với mày. Ha ha, được, không hổ là đại sư Vân Lộc, có cá tính. Nghe thấy Lục Vân trả lời, gã đầu đỉnh không giận mà còn cười rồi nói tiếp. Như vậy đi, tao không làm khó mày. Hiện tại mày vẽ tranh, chỉ cần vẽ cho tụi tao 10 bức tranh thì tao tha cho mày. Mọi người xung quanh lập tức cảm thấy trái tim run rẩy. Cách chương.